Vũ Thần Chúa Tể, chương 2313, Phong Ấn Cường Giả. Góc truyện audio.com, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Ma Bí Cảnh, nghĩ đến Cổ Nam Đô, nghĩ đến Hắc Tử Đầm Lầy, nghĩ đến Yêu Tổ Sơn Mạch cùng Thánh Lạc Bí Cảnh trong tay mình thần bí kiếm gì, thật chính là tại Nam Quốc Chi Địa Thánh Lạc Bí Cảnh ở bên trong lấy được, đến bây giờ Tần Trần đều không còn có thể hiểu rõ thần bí này kiếm gì lai lịch, như thế bảo vật căn bản cũng không có thể sẽ là một cái phổ thông địa phương có khả năng sinh ra, nhưng bây giờ Tần Trần minh bạch, nếu như Bắc Thiên Vực đã từng là Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm, như vậy đây hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Tần Trần trong lòng tức khắc nặng trịch, không nghĩ tới Thiên Vũ Đại Lục bí mật nhiều như vậy, muốn chân chính đột phá dị ma tộc phong tỏa còn thật không phải là nhất chuyện dễ dàng. Sở dĩ kế tiếp chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chí Tôn Đao Đế thở dài, mắt nhìn Tần Trần cùng Mạc Uyên Bạch, tuy là hai người tu vi không yếu, nhưng ở trong mắt Chí Tôn Đao Đế, vẫn còn căn bản không đủ xem. Chúng ta cũng là tận lực đi, tại không tìm được Thiên Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên trước, chúng ta muốn đột phá thánh cảnh cơ hồ là không có khả năng. Tần Trần lắc đầu, với lại ngoại trừ dị ma tộc đe dọa ở ngoài, hắn còn phải đối mặt Thượng Quan Hy Nhi bậc này nhân tộc kẻ phản bội, bằng không hắn sao lại khổ cực như vậy thu phục từng cái thế lực. Thật muốn đột phá thánh cảnh, ngoại trừ cảm ngộ thiên địa bản nguyên ở ngoài, cũng có thể thu nhận một ít thánh khí cùng năm đó ngã xuống cường giả lực lượng bản nguyên, cũng có cơ hội đột phá đến thánh cảnh, người có thể hay đi một ít đại lục bí cảnh, như Tử Vong Hạp Cốc, Thần Cấm Chi Địa các loại, những địa phương kia, năm đó ngã xuống vô số cường giả, thậm chí có thiên giới cường giả, nếu là cơ duyên đầy đủ, không hẳn không phải có thể đột phá đến thánh cảnh, đương nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Chí Tôn Đao Đế dễ nhận thấy đã cùng Thần Cấm Chi Địa to như vậy vô cùng e dè, đây chính là liền thánh cảnh cường giả cũng có thể vẫn lạc địa phương. Tần Trần gật đầu, đây có lẽ là sau cùng cách làm. Hiện tại hắn cũng minh bạch qua đây Huyễn Ma Tông chủ vì cái gì có thể được rõ ràng không phải Thiên Vũ Đại Lục, người này vô cùng có khả năng cũng đã tiến vào Tử Vong Hạp Cốc to như vậy, mới được đây rõ ràng là thiên giới mới được bảo vật. Không đúng, Tần Trần bỗng ngẩn ra, Huyễn Ma Tông chủ tại sao sẽ tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc? Hắn sửng sốt, Tử Vong Hạp Cốc Thần Cấm Chi Địa to như vậy chính là đại lục nguy hiểm nhất cấm địa, thiên hạ bất luận cường giả cũng không đủ lý do, là căn bản không có khả năng xông vào những thứ này cấm địa, bởi vì này cơ hồ coi như là tại tìm chết. Năm đó Cơ Vô Thuyết tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc là vì tìm kiếm mình, Mạc Uyên Bạch tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc cũng là vì tìm kiếm mình, mà Tần Trần bản thân kiếp trước xông vào Thần Cấm Chi Địa chỉ là tìm kiếm hóa giải phế mạch đột phá võ đế cơ duyên. Nhưng Huyễn Ma Tông chủ đây, nàng lại là tại sao sẽ tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc? Bình thường võ giả cho dù đỉnh phong võ đế cũng sẽ không tùy ý tiến nhập bực này nguy hiểm nơi, bởi vì so với lôi đỉnh chi hải này các nơi tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc cùng Thần Cấm Chi Địa cơ hồ coi như là đang chịu chết. Góc truyện audio.com, Tần Trần trong đầu dũng động nghi hoặc, này 300 năm đến tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc trong cường giả cấp cao nhất duy nhất xem chính là vì hắn, chẳng lẽ này Huyễn Ma Tông chủ cũng là bởi vì hắn tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc? Nghĩ tới đây Tần Trần không nhịn được lắc đầu, bản thân rõ là nghĩ quá nhiều, này Huyễn Ma Tông chủ bản thân căn bản không nhận thức đối phương như thế nào lại bởi vì mình tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc. Không đúng, bản thân căn bản không gặp qua này Huyễn Ma Tông chủ chân diện mục, dựa vào cái gì sẽ cho rằng đối phương không biết mình. Với lại Tần Trần cũng nhận được Thiên Lôi Thành truyền lại đến tình báo, biết được Huyễn Ma Tông chủ dĩ nhiên tại Thiên Lôi Thành nguy hiểm thời điểm xuất thủ cứu vớt Thiên Lôi Thành. Đây hết thảy, để cho Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác Huyễn Ma Tông chủ, dường như cùng mình có một loại thiên ti vạn lũ liên hệ. Tần Trần làm ra quyết định, lần gặp mặt sau, tất nhiên muốn để lộ Huyễn Ma Tông chủ mặt nạ tốt, mở mang kiến thức nàng chân diện mục. Được, ta sau cùng một chút ý chí cũng mau tiêu tán, ban nãy chỉ là cùng ngươi nói dị ma tộc lai lịch còn có một chút tỉ mỉ không có đại giáo. Chí Tôn Đao Đế ý chí càng ngày càng suy yếu, gắng gượng nói. Thiên Vũ Đại Lục cửa ra vào, là Thiên Vũ Đại Lục bảo hộ kết giới cửa ra vào, cũng là Thiên Vũ Đại Lục quy tắc nồng nặc nhất địa phương, dị tộc muốn đi vào Thiên Vũ Đại Lục ngoại trừ thông qua cửa ra vào ở ngoài, hắn bất kỳ địa phương nào đều không cách nào vào ra, cứ việc cửa ra vào có thể tùy ý ra vào, nhưng đây là đối với bản đại lục người mà nói, dị tộc từ giữa theo vào đến, sẽ phải chịu quy tắc phản phệ, đồng thời đã bị cực lớn áp chế. Mà dị ma tộc vô số năm qua vẫn muốn thoát khỏi cái này áp chế, hỗn độn ma xào chắc cũng là dị tộc nghĩ ra được một cái cách làm, sở dĩ quyết không thể để cho hỗn độn ma xào thật hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục, bằng không đối Thiên Vũ Đại Lục sẽ một hồi thật lớn tai nạn. Trừ cái đó ra, Thiên Vũ Đại Lục các đại bí cảnh cũng ẩn giấu nhiều dị tộc cường giả, đều là năm đó xông tới dị tộc cao thủ, thực lực cao có thấp có, nhưng đều không cách nào chân chính uy hiếp được Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có thể núp trong bóng tối, thậm chí bị phong ấn. Nhưng một khi cùng hỗn độn ma xào hàng lâm, những dị tộc này cao thủ liền sẽ ảo ảo sống lại thoát khốn, đến khi đó Thiên Vũ Đại Lục tất nhiên sẽ sa vào tuyệt cảnh. Hỗn độn ma xào hàng lâm, dị tộc cao thủ sẽ thoát khốn sống lại. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như là như vậy, vậy phiền toái, Tần Trần quá rõ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục ẩn giấu bao nhiêu dị tộc cao thủ, nhất định chính là nhất nhánh đại quân, thí dụ trước đây cổ ngu giới, thiên ma bí cảnh trong, đều có nhiều dị ma tộc người còn sống sót. Thật những thứ kia phổ thông ma quân các loại ngươi không cần quá lo lắng, chân chính cần muốn lo lắng vẫn là những thứ kia bị đơn độc phong ấn cường giả khủng bố. Đăng nhập choang kêu tôi, nét, để đọc truyện tại Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều viễn cổ chiến trường ngã xuống những thứ kia dị ma tộc người, cơ bản chỉ còn dư lại linh hồn, mặc dù là sống lại cũng chỉ có thể thông qua đoạt xá nhân loại mới lấy được lực lượng, vì vậy dù cho hỗn độn ma xào hàng lâm, bọn họ cũng không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, chân chính đáng sợ là những thứ kia đơn độc phong ấn dị tộc ma chủ cao thủ. Góc truyện audio.com Năm đó cường giả bởi vì thực lực quá mạnh không cách nào bị chém giết, vì vậy bị phong ấn ở đại lục các nơi, này vô số năm qua, bọn họ sinh cơ cùng lực lượng liên tục bị làm hao mòn, từ từ chết đi, nhưng tất nhiên sẽ có một chút người chưa từng chết đi, một khi mở lại tuy rất suy yếu, nhưng ở hỗn độn ma sao tầm bổ xuống tu vi đem lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Đáng sợ nhất là, bọn họ tại đây dài đến vài vạn năm trong phong ấn, thân thể cũng sớm đã quen thuộc Thiên Vũ Đại Lục quy tắc, sẽ không nhận quá nhiều áp bách, chỉ cần khôi phục thực lực đến năm đó đỉnh phong, liền rõ là Thiên Vũ Đại Lục ngày tận thế. Phong ấn kéo dài bọn họ thọ mệnh, nhưng là làm hao mòn bọn họ lực lượng, sống sót, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Tần Trần minh bạch chí tôn đao đề ý tứ. Không phải lợi hại, đều bị phong ấn giết chết, thậm chí bởi vì thọ mệnh đến phần cuối mà ngã xuống, chân chính lợi hại, lại đều chịu đựng tới. Cách chương.